anh là một người ích kỷ, một người tồi tệ khi đã cướp đi người yêu của anh họ mình, đúng, anh không biện hộ cho những gì mình đã làm, vì đó là cô anh không thể nhường cho bất cứ ai, dù người đó có là Duy. Thùy My nhìn anh mỉm cười. Nếu anh không thể rời mắt được nụ cười của Tiểu My thì nụ cười của Thùy My lại khiến anh cảm thấy được an ủi. Thùy My đưa cho anh một ly rượu, những giọt rượu đỏ như màu máu, hương rượu nhẹ nhưng vị lại say nồng, đăng đắng ở đầu lưỡi rồi từ từ ngọt dần khi nuốt xuống, và cứ thế anh nhấm nháp từng ngụm cho đến khi không còn ý thức được mọi việc xung quanh. Thùy My dìu Hạo Kỳ về phòng, cô đỡ anh nằm xuống giường, đôi tay cô mân mê từng đường nét trên khuôn mặt anh. Kỳ à, em yêu anh nhiều lắm, cô thỏ thẻ vào tay anh, rồi cô hôn nhẹ lên đôi môi anh, từng chiếc cúc áo được tháo ra, cô nhìn anh, khẽ mỉm cười. Anh à, đêm nay em là của anh nhé, cách chương.